Một đạo quang trụ bằng linh lực trong tay nàng bắn về phía Thiên Ngải Thủ Đế. Tam Đồng cẩn thận, mọi người mau lui về phía sau. Dương Quá hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa. Phía trên chứng thiên có một đạo kiếm quang bắn ra, Lục Tam Đồng ngăn cản trước người Thiên Ải Thú Đế. Một đạo quang trụ bằng linh lực cùng với một đạo kiếm quang đánh về phía Thiên Ải Thú Đế. Trong sát na, ba người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàng Băng Đại Đế thừa cơ lùi xuống. Cùng lúc, thân thể bành trướng cùng với Thiên Ải Thú Đế trong nháy mắt không gian này đột nhiên nổ tung. Ba cổ lực lượng đồng thời đụng vào một chỗ, năng lượng bắn tung tóe, cả phiến không gian bị sóc lên tạo thành một cái động sâu cực lớn. Trong sát na, không gian to lớn như vậy nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt, năng lượng gặp trời khuếch tán, từng vết nứt trong không gian lan tràn trên không trung. Quang mang đen kịt thâm thủy khiến cho tim đập nhanh lóe lên. Thân thể Lục Thiếu Du cùng với Tiểu Long lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía xa. Thiên Ngải Thú Đế đã bắt đầu hỗn anh tự bạo, lực lượng kinh khí khủng bố này đế giả bình thường căn bản không có cách nào tới gần. Không gian hỗn loạn, Lục Thiếu Du chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn trương nhìn vào không gian hỗn loạn, vẻ mặt nghiêm trọng, tự biết Tam Đồng và Đại Ca Dương Quá không phải người lỗ mãng, không có gì nắm chắc, sợ rằng hai người cũng không dám làm như vậy. Từng đạo thân ảnh đế giả đều rơi xuống bên cạnh Lục Thiếu Du, kể cả Bác Vô Song, Đông Cô Cảnh Văn cùng với đám người Bạch Linh ở phía xa. Không gian hỗn loạn này khiến cho ánh mắt mọi người ngưng trọng. Không gian hỗn loạn trong nháy mắt khôi phục, năng lượng kinh khí khủng bố trong mắt mọi người gần biến mất. Chỉ một thoáng trong không gian mơ hồ xuất hiện hai đạo thân ảnh. Khi tất cả bình tĩnh lại, trong ánh mắt kinh hãi, tới trợn mắt há hốc mồm của tất cả mọi người. Lúc này ở trên không trung, trên người Lục Tam Đồng được một kiện khải giáp cổ xưa màu xanh trắng bao phủ toàn thân của nàng. Trên kiện khải giáp này có điện mang khiến cho tim mọi người đập nhanh không ngừng lóe lên, khí tức mênh mông ngút trời khiến cho linh hồn mọi người trùng trùng. Ánh mắt Lục Thiếu Du trùng lên, kiện khải giáp này không phải là tử linh hồn giáp của Lục Tam Đồng. Cấp độ của kiện khải giáp này rõ ràng so với tử linh huyền giáp của Lục Tam Đồng còn cao hơn nhiều. Cổ khí tức mênh mông kia khiến cho Lục Thiếu Du cũng nhìn không thấu. Ánh mắt quét qua, Lục Thiếu Du nhìn về Dương Quá. Lúc này trên người Đại Ca Dương Quá hắn cũng có một kiện khải giáp cổ xưa bao phủ. Khí tức mênh mông vô cùng trên khải giáp quét tán, tự như một đầu hung thú thức tỉnh. Khí tức ngút trời, khí thế mạnh mẽ chấn động nhân tâm, khiến cho linh hồn mọi người trung trùng. Một dạng khải giáp phòng ngự sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, trên thân hai người Đại Ca Dương Quá và Lục Tam Đồng, trừ khí tức có chút bất động ra, thế nhưng cấp độ và ngoại hình lại giống nhau như đúc. Hai người lúc này đều mặc một kiện khải giáp cổ xưa, phía trên khải giáp có điện mang lưu chuyển, uy áp áp bách không gian, đồng thời còn ngưng tụ một cổ lực lượng đáng sợ. Uy năng trên thân thể hai người tăng lên nhiều, một cổ linh hồn trung động bằng bạc lan tràn ra. Khải giáp thật cường hãn. Mọi người cảm giác được khí tức như vậy, ánh mắt không khỏi biến hóa. Hai kiện khải giáp này tuyệt đối không phải là vật phàm, nhìn qua cũng khiến cho lòng người rung động. Tâm Đồng, Đại Ca, hai người không sao chứ? Thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức phóng đến bên cạnh hai người. Đông lão vẫn lạc, Lục Thiếu Du không muốn bất kỳ người nào bên cạnh mình lại xảy ra chuyện. Nếu không, hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Hắn một đường tu luyện cho đến tận bây giờ là bởi vì hy vọng bản thân có một mảnh trời riêng cho người mình yêu. Người thân một mảnh trời riêng ổn nhất. Đây mới là điều quan trọng nhất. Con đường cường giả ở trong lòng hắn chỉ là thứ hai mà thôi. Nhị đệ, chúng ta không có việc gì, khải giáp này bất phàm, lực phòng ngự rất khủng bố. Ta có cảm giác, cho dù đế giả mạnh hơn một chút, tự bảo hùng anh cũng không làm gì được chúng ta. Dương Quá và Lục Tam Đồng hẳn để nghiên cứu qua tác dụng của khải giáp. Mà lúc này trong lòng hai người cũng không khỏi vui mừng. Uy năng của khải giáp này so với trong tưởng tượng của hai người còn mạnh hơn. Không ngờ kiện khải giáp này mạnh như vậy, sớm biết như vậy thì có thể đánh chết Thiên Ngải Thú Đế. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Tam Đồng hiện lên vẻ vui mừng. Cấp độ của kiện khải giáp này khiến cho nàng mừng trở không thôi. Dưới không trung, tiếng kêu thê thảm vẫn còn tiếp tục vang lên. Cả Vạn Thú Tông lúc này đã tràn ngập thi thể. Vô số đệ tử Vạn Thú Tông căn bản không cách nào ngăn cản cường giả Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo, Thánh Linh Cốc tàn sát. A! Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Yêu thú, linh thú rít gào. Từ ngọn núi trong Vạn Thú Tông không ngừng sụp đổ.

Linh Hạo lão tổ, sao người cũng đến đây vậy? Nha đầu nhà ngươi cũng tới đây, lại có động tĩnh lớn như vậy, sao ta lại không tới được cơ chứ? Lão giả này vươn tay véo cái má mềm mại của Lữ Tiêu Linh, hiền lành mỉm cười. Vãn bối Lục Thiếu Du bái kiến Linh Hạo lão tổ. Lục Thiếu Du tiến lên nhìn lão giả rồi hành lễ. Không cần đa lễ, đều là người một nhà, về sau đối tốt với Tiểu Linh là được, bằng không ta sẽ không tha cho người. Lão giả này nói, ánh mắt cẩn thận đảo qua người Lục Thiếu Du, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông dưới không trung, lại nói: tên hung hồn kia là tiểu tử người giết sao? Đúng vậy, lão cẩu kia chết ở trong tay vãn bối. Lục Thiếu Du không kiêu ngạo không xiểm định nói, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám người Đoàn Kiếm đại đế, Quân Lăng đại đế nói: đây chỉ là mới bắt đầu thôi, huyết cửu của Phi Linh Bồn vãn bối sẽ đòi lại gấp 10 lần. Ha ha ha. Nghe vậy lão giả kia lập tức cười ha hả như điên nói: hảo tiểu tử, quả nhiên bất phàm, ánh mắt của nha đầu Tiểu Linh rất tốt, giết tốt. Nếu như lần sau có hành động thì nhớ tính lão giả ta một phần, có một ít người cũng nên thu thập sạch sẽ. Linh Hạo, Linh Thiên Môn ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt già nua của Đoạn Kiếm đại đế âm trầm nhìn Linh Hạo quát: ngươi chính là Đoạn Kiếm lão cậu của Thiên Kiếm Môn sao? Đoạn Kiếm tôn giả vừa dứt lời, trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du trùng lên, lạnh nhạt nhìn Đoạn Kiếm đại đế. Lời của Lục Thiếu Du khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía Đoạn Kiếm đại đế và Lục Thiếu Du. Tiểu tạp chủng, cho dù ngươi giết hung hồn đại đế, lĩnh ngộ thuộc tính mới, thế nhưng hiện tại ngươi cũng còn chưa có tư cách khiêu khích Thiên Kiếm Môn ta. Đoạn Kiếm đại đế dứt lời, một cỗ năng lượng thuộc tính trong thiên địa lan tràn, không gian gió nổi mây phun lan tràn ra, uy áp đế giả khủng bố. Lục Thiếu Du chắp tay đứng thẳng, lạnh lùng nhìn Đoạn Kiếm đại đế, khẽ hừ một tiếng, coi thường, lạnh nhạt nói: hay cho Thiên Kiếm Môn quá thật đủ khí phách đã. Thế nhưng ta không biết Thiên Kiếm Môn các người so với Vạn Thú Tông thì mạnh hơn bao nhiêu. Kết cục của Vạn Thú Tông ngày hôm nay chính là kết cục của Thiên Kiếm Môn các người ngày mai. Dứt lời, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn phía dưới. Nhìn qua cảnh tượng Vạn Thú Tông máu chảy thành sông, vô số cường giả tôn cấp, yêu thú bát giai đuổi giết người của Vạn Thú Tông, đương đương là Vạn Thú Tông hiện tại đã biến thành phế tích. Ánh mắt đám đế giả không khỏi rung động, trong lòng trung trung. Ai có thể từng nghĩ, lúc này Lục Thiếu Du vừa mới xuất hiện, thực lực đã mạnh mẽ đến tình trạng như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi giết hung hồn thì có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt Thiên Kiếm Môn chúng ta. Đoạn Kiếm đại đế âm trầm nói. Ha ha. Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, giống như sấm sét quanh quẩn trên không trung. Tiếng cười vừa dứt, trong đôi mắt đen lấy lan tràn ra hàn ý, sắc ý đại thịnh. Một cổ sát khí vô hình khuếch tán, khiến cho không trung như cứng lại. Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Du nhìn qua Đoạn Kiếm đại đế, hàn ý lạnh thấu xương từ trong thân thể tràn ra, sát khí cùng với hàn ý vô hình giống như cơn lốc từ thân thể khuếch tán ra chung quanh, khiến cho chúng đế giả chung quanh cũng cảm thấy lạnh lẽo, máu tươi như cứng lại. Sát khí thật khủng khiếp. Chúng đế giả rung động, tất cả mọi người đều bị sát khí kinh thiên động địa chấn nhiếp, sắc mặt run rẩy. Sát khí này khiến cho trong lòng Đoạn Kiếm đại đế cũng cảm thấy lạnh lẽo. Đột nhiên trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt, ánh mắt thoáng biến đổi. Đoạn Kiếm lão cẩu, người nghe kỹ cho ta. Bằng vào tu vi vũ đế nhị trọng của người ở trước mặt ta, ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Có thể ngày hôm nay ta không giết người, thế nhưng cho ngươi sống thêm một ngày, trở về rửa sạch cái cổ cho ta, chờ làm vong hồn dưới đạo ta. Lục Thiếu Du dứt lời, hàng ý đại thịnh, hoang mang màu vàng lóe lên trong tay, huyết lục đột nhiên xuất hiện trong tay. Tiếng đau minh của huyết lục giống như long ngâm vang vọng trong không gian, trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, kim quang quanh thân lan tràn, khí thức kinh khủng lan tràn ra, kim hoàng khí phô thiên cái địa khiến cho cả không gian bỗng nhiên phồng vần biển sắc. Khí thức như vậy khiến cho chúng đế cũng run sợ. Huyết cửu của Phi Linh Bồn, huyết cửu của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, ta sẽ dùng trăm vạn máu tươi của Thiên Kiếm Môn để tẩy trừ. Lục Thiếu Du ta thề, ngày mai sẽ huyết tẩy Thiên Kiếm Môn chó gà không thà. Tiếng quát lạnh lẽo giống như tiếng sấm trên chín tầng trời, mang theo hàn ý lạnh thấu xương vang lên trên không trung, không gian phồng vần biển sắc. Lục Thiếu Du đạp không đứng thẳng, huyết lục trực chỉ Đoạn Kiếm đại đế, đột nhiên đánh ra một đao về phía năm ngọn núi hợp lại thành một. Dưới khí tức sắc bén lạnh lẽo, đạo đao mang kia mang theo khí tức sắc bén,

Phong sát tiền bối, đồng quy tinh của hắc sát giáo người, hắc linh tôn giả, linh sát tôn giả ta đều không giết. Đối với hắc sáu người, ta hạ thú lưu tình. Chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu rõ à? Lục Thiếu Du nói, ngươi muốn khiến cho hắc sát giáo ta không thể giải thích. Hành động này quả thực có hiệu quả vô cùng, ta không thể không bội phục người. Phong sát đại đế nhìn Lục Thiếu Du, sống mấy ngàn năm, gần đây hắn mới xuất hiện. Thế nhưng trước mặt thanh niên, khuấy đảo đại lục không khỏi, nhìn bằng con mắt khác. Lục Thiếu Du này không chỉ có thực lực khủng bố, tâm trí cũng tuyệt đối khủng bố. Rõ ràng nói là ba ngày sau huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện bất ngờ ở Vạn Thú Tông. Hắn thậm chí còn không thể tin được trước cuộc ngày mai Lục Thiếu Du có đến Thiên Kiếm Môn hay không, nói không chừng lại ngụy trang. Mà Lục Thiếu Du lưu tịnh mấy lần với hắc sát giáo, cô lập hắc sát giáo với Thiên Địa Minh, đem hắc sát giáo đẩy vào hoàn cảnh cực kỳ xấu. Lúc này Lục Thiếu Du khách khí giữ lại hắn như vậy, sợ rằng Thiên Địa Minh cũng sẽ không tin tưởng hắn nữa. Lần sau gặp mặt đám người kia có lẽ sẽ động thủ. Nghĩ như vậy, phong sát đại đế có chút sụp đổ. Lục Thiếu Du này không ngờ trong lúc bất tri bất giác lại chơi đùa hắc sát giáo hắn trong lòng bàn tay. Phong sát tiện bối, ngươi nghĩ nhiều rồi. Vốn trước kia ta muốn đi đến hắc sát giáo nói cho rõ ràng, chỉ tiếc không có thời gian. Thừa dịp cơ hội lần này, ta sẽ nói luôn với ngươi. Lục Thiếu Du nhìn phong sát đại đế thu huyết lục trong tay nói, lần trước Thiên Địa Minh đánh lén Phi Linh Môn ta, hắc sát giáo cũng không tham dự, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ta có một trưởng bối trong sư môn, trước đó có giao tình sâu với đế giả của hắc sát giáo, ít nhiều ta cũng biết một ít chuyện, bởi vậy gần đây mới không có ác ý với hắc sát giáo. Lục Thiếu Du nhìn phong sát đại đế, ánh mắt trầm trọng một ít, trầm giọng nói, bằng không ta sao có thể năm lần bảy lượt thả đồng quy tình, còn có linh sát tôn giả cùng hắc linh tôn giả, mà hắc sát giáo các người lại ba lần muốn động thủ với Phi Linh Môn ta. Trưởng bối sư môn, không biết trưởng bối sư môn người có giao tình với vị tiền bối nào của hắc sát giáo ta vậy? Trong mắt phong sát đại đế hiện lên chấn động, hai mắt lập tức sáng ngời. Nghe Lục Thiếu Du nói nam thúc thánh thủ linh đế đọc cô cảnh văn, tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc. Việc này nói rất dài dòng, sau này hắn nói đi, ta tìm người nói rõ ràng, cũng là làm thay cho trưởng bối trong sư môn mà thôi. Người nói ta làm ta đã làm, nếu như hắc sát giáo người còn chấp mê bất ngộ mà nói, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với hắc sát giáo các người. Lục Thiếu Du nhìn phong sát đại đế trầm giọng nói, hiện tại có hai con đường, thứ nhất gia nhập đế đạo minh chúng ta, thứ hai tiếp tục ở lại Thiên Địa Minh. Bất quá ta sẽ nói cho người biết trước, sớm muộn gì ta cũng sang bằng tất cả các sư môn trong Thiên Địa Minh thành bình địa. Phong sát tiện bối, hắc sát giáo có tồn tại hay không, chỉ chờ một câu nói của người. Ánh mắt phong sát đại đế biến hóa, lúc này ngay cả hắn cũng có chút mơ hồ, chuyện này đối với hắn mà nói hoàn toàn không tưởng tượng được. Vốn hắn cho rằng Lục Thiếu Du cố ý nhằm vào hắc sát giáo, ai biết được lại có nguyên nhân như vậy, mà cái nguyên nhân này hiện tại hắn cũng không có cách nào dám khẳng định là thật hay giả. Lục Minh Chủ, có thể cho ta một ít thời gian cân nhắc hay không? Phong sát đại đế nói, xưng hô với Lục Thiếu Du trong lúc vô hình đã bắt đầu biến hóa. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng nói, đương nhiên, trước khi huyết tẩy Thiên Kiếm Môn ngày mai, người cho ta câu trả lời thuyết phục là được. Ta không muốn người lựa chọn đứng trung lập, bằng không cho dù ta chịu buông tha cho hắc sát giáo các người, thế nhưng những sơn môn khác trong đế đạo minh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắc sát giáo. Lục Minh Chủ, ta muốn biết đáp án, liệu lời ngươi nói có phải là thật hay không? Phong sát đại đế do dự một chút, khuôn mặt trung chảy, dường như đã quyết định. Hắn nhìn Lục Thiếu Du rồi nghiêm túc hỏi, Lục Thiếu Du ta đã nói điều lần nào chưa hả? Muốn tiêu diệt hắc sát giáo các người, bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ chỉ cần lật tay cũng có thể tiêu diệt. Nếu như không phải nể mặt tiền bối trong sư môn có quan hệ sâu xa với hắc sát giáo các người, ta làm sao có thể nói nhảm với các người? Gọi ngươi một tiếng tiền bối đã là nể mặt tiền bối sư môn rồi, tự ngươi quyết định đi, ta đã hết lòng rồi. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, ánh mắt âm trầm nói. Phong sát đại đế nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt dao động, chắp tay nói, Lục Minh Chủ, ngươi nhớ kỹ lời nói của mình, ngày mai trước khi huyết tẩy thì Kiếm Mộng ta nhất định sẽ cho ngươi một đáp án. Dứt lời, phong sát đại đế sẽ rách không gian lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Lục Thiếu Du nhìn phong sát đại đế biến mất không gian, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Thiếu Du, Lam Linh đâu rồi? Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lóe lên, đi đến bên người Lục Thiếu Du. Lam Linh. Ánh mắt Lục Thiếu Du trung lên, tâm thần phóng thích ra bên ngoài. Linh hồn lực bạc phô thiên cái địa, bao phủ cả sơn mạch Vạn Thú Tông, tìm kiếm khí tức của Lam Linh. Công tử, tên này nói Lam Linh phu nhân bị nhốt ở trong dung cốt hóa hồn trì. Lúc này, Lục Tiểu Bạch dẫn theo một đại hán có tu vi xuất cấp của vạn thú tông đi đến bên người Lục Thiếu Du. Dung cốt hóa hồn trì ở đầu, mang ta đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nhìn về phía đại hán trung niên rồi nói. Ở hậu sơn, ở trong hậu sơn. Đại hán trung niên lúc này tràn ngập vết thương, bị Lục Thiếu Du nhìn vào, toàn thân run rẩy, cánh tay run rẩy không ngừng chỉ về phía hậu sơn. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Vô Song, Mẫu Đơn, Lục Tam Động, Độc Cô Cảnh Văn sau lưng lập tức đuổi theo hắn. Nam Túc, Thánh Thủ Linh Đế, Vân Thủy Đế Tiên, Linh Hạo nhìn nhau, rồi thân ảnh cũng lập tức biến mất tại chỗ. Giữ lại ngươi cũng vô dụng, chết đi! Ánh mắt Lục Tiểu Bạch trầm xuống, tay khẽ dùng sức, không gian co lại, lập tức đổ tung. Thân thể đại hán trung niên này lập tức hóa thành huyết vụ. Tất cả lùi xuống cho ta! Ai dám đi lên, ta sẽ giết tiện tỳ này. Trong một thạch thất vang lên tiếng quát. Trong thạch thất ở trong dung cốt hóa hồn trì, toàn thân Lam Linh đều bị ngâm trong huyết thủy. Hai tay trần trụi phân biệt, bị hai cái khóa sắt ngâm đen xuyên qua lòng bàn tay, cả người không có cách nào nhúc nhích. Chân khí trên người đã bị bố trí cấm chế. Ngoài thạch thất có hơn chục cường giả Phi Linh Môn đang bị ngăn cản bên ngoài, không có cách nào tiến vào. Ai dám tiến lên một bước, ta sẽ giết tiện tỳ này. Trên huyết trì, thân ảnh của Doãn Ngạc lơ lửng trên không trung, một tay nắm cổ như que củi của Lam Linh, ánh mắt đỏ thẫm toàn thân tràn ngập, vết máu loang lổ. Trong thạch thất lúc này, có mấy người có tu vi tướng cấp và phách cấp của Vạn Thú Tông. Tông chủ, Học Vân của Vạn Thú Tông lúc này cũng vô cùng chật vật, mái tóc rối tung mất trật tự, khóe miệng có không ít vết máu đã khô, con chim sơn ca trên vai cũng không biết đã đi nơi nào, có lẽ sợ trăng cũng đã lạnh ít dữ nhiều. Doãn Ngạc, ngươi đã đến bước đường cùng rồi, đầu hàng đi, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bên ngoài, Thiên Thủ Quỷ Tôn nhìn vào bên trong thạch thất, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực Doãn Ngạc cũng là tôn cấp nhất trọng, nếu như tiến lên muốn đánh chết Doãn Ngạc thì vô cùng dễ dàng, thế nhưng mà sợ rằng lúc đó Lam Linh sẽ mất mạng. Thân phận của Lam Linh, Thiên Thủ Quỷ Tôn vô cùng rõ ràng. Sư phụ, ngươi buông tha ra đi. Con sẽ cầu Thiếu Du ít nhất có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự, ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa. Hơi thở của Lam Linh mỏng manh, toàn thân suy yếu, trên cái miệng khô nước lúc này vẫn có máu tươi chảy tràn. Sư phụ, bằng không người nghe sư tỷ đi. Hồng Vân quay ngựa nói với Doãn Ngạc. Vạn Thú Tông bị hủy, cơ nghiệp vạn năm bị hủy, không còn gì nữa, ta còn sống làm cái gì? Tiểu tạp chúng Lục Thiếu Du kìa, vì ngươi mà tới, ta muốn hắn tận mắt nhìn thấy người chết, ta muốn hắn hối hận. Để cho hắn tận mắt nhìn thấy người chết trong tay ta. Không để ý đến Hồng Vân, Doãn Ngạc rít gào, dùng sức nắm cổ của Lam Linh, khiến cho Lam Linh không cách nào hô hấp, máu tươi trong miệng lần nữa trào ra. Doãn Ngạc, ngươi dám! Thiên Thủ Quỷ Tôn quát to, thế nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mau tránh ra, lão đại tới! Ngoài thạch thất, Tiểu Long hét lớn, mọi người lập tức nhường ra một con đường. Trưởng môn, mọi người lập tức hành lễ. Thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh chóng phóng tới, xuyên qua mấy con đường bằng đá bằng phẳng. Trong tâm thần dò xét, hắn lúc này đã biết được Lam Định bị giam ở nơi này. Tránh ra cho ta! Trong thạch thất, Hồng Vân và đệ tử Vạn Thú Tông đang trung chảy ngăn cản cửa vào. Thân ảnh Lục Thiếu Du vừa mới xuất hiện, lập tức hét lớn một tiếng. Một cổ khí tức vô hình đánh bay hơn chục người này. Miệng Hồng Vân phun ra một cụm máu tươi. Hơn 10 đệ tử kia dưới khí tức vô hình này, lục phủ ngũ tạng cùng với linh hồn trong cơ thể bị phá hủy. Lam Linh! Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong thạch thất, nhìn thấy bộ dáng của Lam Linh như vậy, toàn thân bị ngâm trong huyết thủy, hai tay bị khóa sắt ngâm đen xuyên qua lòng bàn tay, trên bàn tay tràn ngập máu tươi, trong lúc mơ hồ còn xuất hiện vết sẹo. Khóa sắt đã dung nhập vào lòng bàn tay, chứng minh đã bị tra tấn rất lâu. Đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Linh Hạo, Mẫu Đơn, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Bạch Đinh, Lục Tam Đồng, Dương Quả trong khoảng khắc xuất hiện trong thạch thất. Nhìn thấy bộ dáng của Lam Linh như vậy, ánh mắt lập tức chấn động. Lam Linh! Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh, Lục Tam Đồng sợ hãi trung trệ nói. Tiêu Du! Lam Linh ở trong huyết thủy, nghe thấy âm thanh quen thuộc này, ánh mắt vô thần, lập tức trung lên. Ánh mắt lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh quen thuộc trước mắt. Đối với tình huống đại khái của Vạn Thú Tông hiện tại, trong lời nói của mọi người, nàng đã biết được tình huống đại khái. Rốt cuộc chàng cũng đến,

ta phải băm vòng hắn thành vạn đoạn để cho hắn nếm thử tư vị như vậy. Thiếu Dù, nói như thế nào hắn cũng là sư phụ của thiếp, là thiếp nợ hắn. Lần này thiếp cầu chàng, từ nay về sau thiếp và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, không có một chút quan hệ nào, thiếp cũng không thiếu nợ hắn cái gì. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Dù, ánh mắt cầu khẩn. Lục Thiếu Dù tràn ngập giận dữ, nhìn Doãn Ngạc trên mặt đất nói: không được, yêu cầu khác ta có thể đáp ứng nặng, thế nhưng yêu cầu này thì không được. Doãn Ngạc này phải chết, nếu không khó có thể giải được mối hận trong lòng ta. Trưởng môn, để ta giết hắn, giết tên Doãn Ngạc hỗn đảng. Chúng cường giả Phi Lên Môn ngày càng tụ tập nhiều hơn, trong mắt của tất cả mọi người hiện lên sắc ý. Lúc này sợ rằng chỉ cần Lục Thiếu Du vung tay lên, những cường giả này có thể xé rách Doãn Ngạc thành mảnh nhỏ. Thiếu Du, nếu như chàng giết hắn thì chàng cứ giết thiếp đi. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du nói: Lam Linh, muội tội gì phải làm như vậy? Thiếu Du vì muội mà đau lòng cho nên mới tức giận à? Vân Hồng Lăng nhìn Lam Linh nói: muội không nên nói nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt, muội đã bị tra tấn đến mức này rồi. Hồng Lăng, ta biết rõ Lục Thiếu Du vì ta mà tức giận. Lam Linh nhìn qua Vân Hồng Lăng, ánh mắt lại nhìn về phía Cảnh Văn, Vô Song, Lữ Tiếu Linh, lần nữa lại nhìn về phía Lục Thiếu Du nói: Thiếu Du, thiếp xin chàng được không? Dù sao hắn cũng là sư phụ của thiếp, trước kia hắn còn đối với thiếp rất tốt. Nếu như không có hắn cũng không có thiếp ngày hôm nay, có lẽ chúng ta cũng không có cùng một chỗ như hôm nay. Tất cả những thứ này ta phải trả lại, hy vọng chàng hiểu cho thiếp. Được rồi, ta sẽ tha cái mạng chó của hắn. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống nhìn Lam Linh nói: nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, không nên nói thêm nữa, mau chóng luyện hóa đang dược khôi phục một chút. Không, thiếp muốn chàng thề với thiếp, thiếp mới yên tâm. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du rồi nói: được rồi, ta thề buông tha cho hắn, nàng yên tâm đi. Lục Thiếu Du gật đầu nói, không muốn để cho Lam Linh bị ảnh hưởng. Chàng phải thề tất cả người có Phi Linh Môn phải tha cho sư phụ thiếp, chỉ cần chàng còn sống một ngày thì hắn còn được sống, như vậy thiếp mới có thể yên tâm. Thiếp cầu chàng được không? Thiếp chỉ xin chàng lần này mà thôi. Lam Linh khẩn cầu nhìn Lục Thiếu Du, nàng quá hiểu hắn, cũng biết cương giả Phi Linh Môn lúc này mỗi một người đều có thực lực có thể giết chết sư phụ Doãn Ngạc của nàng, cho nên nàng không thể không đề phòng tất cả những thứ này. Cơ mặt Lục Thiếu Du cò trúng lại có chút bất đắc dĩ. Tâm trí của Lam Linh không dưới Cảnh Văn, đã sớm tính toán tất cả, chỉ cần hắn còn sống một ngày thì Doãn Ngạc sẽ không có việc gì. Trầm tư một lát, quay đầu lại hầm hầm nhìn vào Doãn Ngạc đang bị Lục Tâm Động cấm chế trên mặt đất, cắn răng nói: Doãn Ngạc lão cẩu, ngươi thu đệ tử rất tốt, lần này ta tha mạng cho ngươi, thế nhưng từ hôm nay trở đi Lam Linh không còn quan hệ nào với ngươi nữa. Tuy rằng Doãn Ngạc bị cấm chế, thế nhưng cũng có thể nghe được và nhìn được. Trong mắt hắn cực kỳ kinh ngạc, dường như hắn cũng thật không ngờ Lam Linh lại che chở hắn như vậy. Lục Thiếu Du dứt lời, quay đầu lại nhìn chúng cường giả Phi Linh Môn rồi nói: tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, tha cho cái mạng chó của Doãn Ngạc, không được ai động đến hắn. Tâm Động, thả hắn đi. Vâng. Chúng cường giả Phi Linh Môn, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Cực Lạc Tam Quỷ cùng với đám người họa sĩ tôn giả không khỏi bất đắc dĩ gật đầu. Mệnh lệnh của chúng môn bọn họ phải nghe. Kim Xà tôn giả cũng gật đầu, thế nhưng ánh mắt lúc này biến hóa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hứ, lão cẩu, vận khí của người tốt. Lục Tâm Động hung hăng đá Doãn Ngạc mấy cước, lập tức giải cấm chế trên người Doãn Ngạc. Doãn Ngạc dãy giụa cố gắng bò lên, tay trái nắm tay phải bị đứt, khí tức suy yếu. Lúc này chung quanh có rất nhiều cường giả Phi Linh Môn, thậm chí còn có đế giả, khiến cho linh hồn hắn chịu áp lực không ngừng trung chảy. Trong sát na này, hắn có cảm giác giống như trời đất quay cuồng, vạn thú tông thua, hắn cục thua, từ nay về sau hắn không còn là gì nữa. Vạn thú tông truyền thừa trên vạn năm, triệt để biến mất trên đại lục, thất bại thảm hại. Còn không mau cút đi! Doãn Ngạc quay đầu nhìn Lam Linh trong ngực Lục Thiếu Du, còn có Hồng Vân trên mặt đất, lập tức quay người trời đi. Doãn Ngạc, đi chết đi! Lúc này một tiếng quát vang vọng trong không gian, thân ảnh Kim Xà tôn giả lóe lên, trong sát na đánh ra một đạo trường ứng mang theo linh hỏa nóng bỏng, xé rách không gian. Trong gang tấc đánh vào người Doãn Ngạc. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang lên, Doãn Ngạc còn chưa kịp có phản ứng, thân thể đã lập tức hóa thành huyết vụ. Kim Xà tôn giả là linh tôn cửu trọng hậu kỳ, thực lực của Doãn Ngạc căn bản không phải là đối thủ. Sư phụ! Lam Linh, Hồng Vân lập tức biến sắc hét lớn một tiếng.

nhìn không thấy rõ ràng, thế nhưng cũng không quá khó đoán ra được xảy ra chuyện gì. Vạn thú tông khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn đã bị phá hủy. Đã lâu không gặp, những năm này nàng như thế nào? Phía xa xa, trên một ngọn núi còn chưa bị ảnh hưởng bởi đại chiến, Nam Thúc chắp tay đứng đó, mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp đeo khăn che mặt màu hồng có chút xấu hổ lên tiếng. Ta vẫn như vậy, không giống như người. Nhân sinh cực kỳ đặc sắc, bị trọng thương một hồi là bị nhốt một hồi mà còn có thể sống, vận khí cũng không kém. Nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng lên tiếng, thanh âm già nua trầm thấp. Hóa ra nàng cũng biết. Nam Thúc ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng, trong mắt có chút ngạc nhiên. Trên đại lục đã lan tràn chuyện này, ta có thể không biết sao? Nữ tử có thân hình xinh đẹp chăm trải nói, ánh mắt trên khăn che mặt màu hồng nhìn về phía Nam Thúc nói tiếp. Nghĩa tử của ngươi ngày mai muốn đến thi kiếm môn sao? Không sai. Nam Thúc khẽ gật đầu. Vậy thì các ngươi phải cẩn thận một chút. Thiên kiếp môn không phải là vạn thú tông. Thực lực năm đó của thiên kiếp môn cơ hội có thể áp đảo tất cả các thế lực. Tuy rằng các ngươi cũng không yếu, thế nhưng nên cẩn thận thì hơn. Thanh âm già nua của nữ tử kia lại vang lên. Trong sân mạch liên miên, trong đình viện, trong đại sảnh lúc này có không ít thân ảnh đang ngồi đó. Trên chủ vị chính là Đoạn Kiếm đại đế, và dưới hắn theo thứ tự là Tuyệt Bộc Quỷ Đế, Quân Lăng đại đế, Thiên Nguyên đế tôn, Yêu Hỏa đại đế, Hồn Diệt lão nhân, còn có Ảnh Long đại đế của Nguyệt Long Các, Thiên Khôi đại đế của Thần Kim Các, Diệu Nhật đế quân của Khung Dương đảo. Chúng đế giả đều có mặt ở đó. Chư vị, Vạn Thú Tông bị diệt, hung hồn cũng bị giết. Thực lực của Phi Linh Môn càng lúc còn không hề tầm thường, ta nghĩ mọi người đã tận mắt nhìn thấy à? Đoạn Kiếm đại đế nhìn mọi người chung quanh, trong mắt vẫn lan tràn ra hàn ý. Nhớ đến Lục Thiếu Du cuồng vọng ba ngày, trong lòng hắn lập tức tức giận. Mà thực lực của Lục Thiếu Du đã khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía. Hơn 10 đế giả, tất cả các sơn môn lớn chúng ta không có bất kỳ một sơn môn nào có thể xuất ra ngần ấy đế giả. Trên khuôn mặt già nua của Hồn Diệt lão nhân vẫn còn có chút rung động. Khi nàng vừa mới đến Vạn Thú Tông, thiếu chút nữa đã xoay người rời đi. Một mình chống lại thì thiên địa minh chúng ta sẽ bị Lục Thiếu Du sang thành bình địa. Tiểu tử này trở thành hoàng tộc, khống chế thuộc tính mới, cánh chim đã cứng cáp, hiện tại chúng ta rốt cuộc không có cách nào làm gì được hắn. Yêu Hỏa đại đế của Địa Linh Tông trầm giọng nói. Đoàn Kiếm đại đế nhìn mọi người nói, trong lòng mọi người có lẽ đều hiểu rõ, một mình đối đầu với Lục Thiếu Du kìa, tất cả các sơn môn cơ hội đều bị sang thành bình địa, cho nên đến lúc này mọi người không thể không động tâm hiệp lực, bằng không kết cục sẽ giống như Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông. Chư vị thấy sao? Động tâm hiệp lực, chỉ tiếc Hắc Sát giáo không ngờ âm thầm thông động với Phi Linh Môn. Thiên Nguyên đế tôn tức giận nói, tên khốn kiếp phong sát kìa, ta đã sớm biết hắn không đáng tin cậy, đáng tiếc chúng ta không tra tay sớm. Tuyệt Mộc Quỷ đế oán hận không thôi. Chuyện phong sát và Hắc Sát giáo sau này hẳn nói, chỉ cần giải quyết Lục Thiếu Du này, phong sát không đáng lo ngại. Trong mắt Quân Lăng đại đế hiện lên sự ngưng trọng nói, hiện tại quan trọng nhất là Lục Thiếu Du, kẻ này mang theo hơn chục đế giả, thực lực quá mạnh mẽ. Hơn 10 đế giả thì thế nào, thiên kiếm môn ta cũng không phải là nơi hắn có thể tùy tiện tới. Đoàn Kiếm đế giả nhìn mọi người, trong mắt hiện lên sắc ý nổi. Lúc này tất cả mọi người đều có mặt, ta có đề nghị, ngày mai Lục Thiếu Du đến thiên kiếm môn. Thiên địa minh chúng ta có một cơ hội cuối cùng, cường giả tất cả các sơn môn lớn hội tụ tại thiên kiếm môn, không có che giấu, toàn lực chém đầu Lục Thiếu Du. Ánh mắt mọi người biến ảo, dường như có chút do dự. Chư vị, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như không đồng tâm hiệp lực, thiên địa minh sẽ bị phá hủy. Chuyện kia còn chưa tới, thế nhưng cơ nghiệp trên vạn năm của các sơn môn lớn chúng ta đã sắp sụp đổ. Đoạn Kiếm đại đế nói, Đoạn Kiếm, thiên kiếm môn người phải chăng đã có nắm chắc vị kia của các người? Yêu Hỏa đại đế nhìn Đoạn Kiếm đại đế hỏi. Đương nhiên. Đoạn Kiếm đại đế gật đầu, nhìn Quân Lăng đại đế cùng với Thiên Khôi đại đế nói, Quân Lăng, Thiên Khôi, các ngươi phải dốc toàn lực mới được, bằng không Vân Dương Tông cùng với Thiên Vân đảo gần đó sợ rằng sẽ bị kinh động, huống chi những sơn môn trong đế đạo minh nhất định cũng sẽ có chuẩn bị, chúng ta muốn chém đầu Lục Thiếu Du nhất định phải bất ngờ, toàn lực đánh chết, đến lúc đó tất cả mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Được rồi, Địa Linh Tông ta toàn lực tương trợ. Yêu Hỏa đại đế lập tức gật đầu nói,

với người đặc biệt thì mới có tác dụng, còn không tất cả đều phải nhìn vào thực lực của bản thân. Thiếu Dụ, ta biết ngươi sẽ có chừng mực, thế nhưng mà lúc này trong lòng của ngươi có thống hận, thù của Đông Vô Bệnh nhất định phải báo, thù của Phi Linh Môn cũng không thể không lấy. Thế nhưng bất kể như thế nào, ngươi cũng phải bảo trì tỉnh táo, bằng không về sau sẽ có ảnh hưởng. Tiềm lực của ngươi bây giờ, ngày sau chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao mà chưa từng có người nào trên đại lục đặt chân tới. Nam Thúc nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du. Nghĩa phụ, con biết rồi. Lục Thiếu Du chậm rãi gật đầu, ý tứ trong lời nói của nghĩa phụ hắn hiểu rõ. Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta cũng không lo lắng cho người, mà lo lắng cả thiên địa mình. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du nói tiếp. Thực lực mà ngươi biểu hiện cho ngày hôm nay, Thiên Kiếm Môn sẽ có phòng bị, Thiên Địa Minh cũng sẽ có phòng bị. Trong lòng ngươi còn quyết định như vậy hay không? Đương nhiên bọn họ sẽ có sắp xếp và đề phòng. Nếu như con là bọn họ, cũng sẽ có sắp xếp của riêng mình. Có lẽ sẽ nghĩ biện pháp vây khốn con, hoặc là vây khốn chúng ta, dùng tất cả thực lực đánh chết con, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Lục Thiếu Du nhìn nghĩa phụ Nam Thúc nói. Vậy ngươi có ý định nào khác không? Nam Thúc gật đầu, ánh mắt biến ảo hỏi Lục Thiếu Du. Không có. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hàng ý trong mắt bắn ra nói. Con không có thời gian chơi đùa với bọn họ. Ngày mai con muốn giải quyết tất cả, thực lực mới là vương đạo. Bất luận mọi sắp xếp gì trước mặt, thực lực tuyệt đối đều không có tác dụng. Nếu như bọn họ có sắp xếp, tập trung tất cả thực lực đối phó với chúng ta, đây còn là hy vọng của con đỡ phải phiền phức đi tìm từng người một. Tu vi của người ta hiểu rõ, thế nhưng thực lực cụ thể của người đến cấp độ gì ta cũng không biết. Bất quá ta thăm dò được trong ba sơn môn, Thiên Kiếm Môn, Lang Lăng Sơn Trang, Thần Kiếm Các đều có cường giả khiến cho ta kiêng kỵ, cũng không dưới Hung Hồn Linh Đế, thậm chí so với Hung Hồn Linh Đế còn mạnh hơn không ít, đặc biệt là Thiên Kiếm Môn. Nghe nói còn có cường giả đỉnh cấp, cụ thể tới mức nào không có ai có thể suy đoán ra, chỉ có thể biết rõ sự tồn tại của bọn họ, cho dù hoàng tộc chỉ sợ cũng phải bận tâm. Nam Thúc nói. Bất kể như thế nào, nợ máu phải trả bằng máu. Lục Thiếu Du lạnh lẽo nói, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý, không có một chút dao động nào. Thứ ta có thể làm là thương nghị cùng với Vân Thủy Đế Tiền và Đông Cung Huyền. Ngày mai tất cả các sơn môn của đế đạo mình cũng có chuẩn bị, cũng sẽ thông báo cho lão hữu ta biết. Hy vọng đến lúc đó, hắn có thể đến kịp để phòng tình huống khác xảy ra. Nam Thúc nói. Nghĩa phụ, đa tạ. Biết được nghĩa phụ đã âm thầm sắp xếp, trong lòng đang bi thương của Lục Thiếu Du không khỏi ấm áp, không nói nhiều lời, chỉ hơi gật đầu, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập cảm kích. Giữa phụ tử chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn. Nam Thúc tiến lên, hai tay đặt lên hai vai Lục Thiếu Du, đôi mắt đen nhánh mà mênh mông nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du nói. Bây giờ ngươi không chỉ có một mình, có tất cả mọi người, còn có ta, có sư phụ ngươi, còn có Tâm Động và Dương Quả, còn có Cực Lạc Tam Quỷ, cùng với cả Phi Linh Môn, thậm chí là Lục Gia. Nam Thúc ngừng một lát rồi lại nói tiếp. Ngươi có mọi người ở bên cạnh, ngươi không chỉ có một mình, cho nên ngươi cũng cần phải gánh vác trách nhiệm. Bờ vai của ngươi gánh chịu một phần trách nhiệm này. Có ngươi ở đây, tất cả đều có hy vọng. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, sự thật chính là như vậy, cho nên bờ vai này của ngươi đang gánh vác trọng trách vô cùng lớn. Dứt lời, Nam Thúc vỗ nhẹ nhẹ hai vai Lục Thiếu Du, lại chắp tay đứng im. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã đi đến ngày hôm nay. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trên đôi vai của hắn đã ngày càng nặng. Đây là trách nhiệm, loại trách nhiệm này hắn phải gánh vác. Nghĩa phụ, con hiểu rồi. Mãi một lúc lâu sau, Lục Thiếu Du hơi ngẩng đầu, nhìn qua nghĩa phụ Nam Thúc nói. Ha ha, ta tin con, ta không nhìn lầm người. Ánh mắt của ta cùng lắm chỉ sai một lần mà thôi. Nam Thúc cười ha hả, thù ấn biến hóa trong tay có lưu quang lóe lên. Trên mặt lần nữa xuất hiện chiếc mặt nạ kỳ dị kia, lộ ra khuôn mặt tướng lãng góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy khiến cho người ta nhìn vào linh hồn không khỏi rung động. Nghĩa phụ, người định làm gì vậy? Lục Thiếu Du nhìn Nam Thúc, ánh mắt ngạc nhiên. Không biết nghĩa phụ làm vậy là có ý gì. Ban đầu ở Độc Cô gia tộc, nghĩa phụ từng nói qua, nghĩa phụ không muốn có quan hệ với Độc Cô gia tộc, cho nên cái khuôn mặt này cũng không lộ ra. Nhìn vào Nam Thúc, mày kiếm sống mũi cao thẳng, thân thể cao ngất, tràn ngập vẻ cao quý và cuồng ngạo, một cổ khí thế bá đạo lan tràn ra. Hắn nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Ta cũng đã suy nghĩ qua, ta chính là ta, vẫn là Độc Cô Ngạo Nam. Bất kể là Thiên Linh Đam Tôn khi trước hay là Linh Vũ Đại Đế hiện tại, ta cũng không có cách nào thay đổi, cho nên không cần phải thay đổi. Bất kể là ai, ta vẫn là ta. Ngày mai nghĩa phụ chúng ta đứng cùng một chỗ, tới chiếu cố đám người Thiên Kiếm Môn kìa. Vâng, Lục Thiếu Du gật đầu nói. Con đã chính thức vượt qua lão già như chúng ta. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du, chắp tay đứng trên ngọn núi, sau lưng là ánh chiều tà màu đỏ như máu. Gió đã bắt đầu nhẹ nhẹ thổi, trường bào tung bay, miệng nói. Có con đã đủ để ta tự hào. Con cũng nên khôi phục một chút, sáng sớm ngày mai đến Thiên Kiếm Môn. Nam Thúc dứt lời, thân ảnh lóe lên đã biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du nhìn lên không trung, nhìn biển mây dưới ánh trời chiều như máu, gió nhẹ nhẹ thổi. Trong không trung tràn ngập khí tức huyết sắc, mùi máu tươi nồng đậm hội tụ khiến cho trong lòng người rung động. Khẽ nhíu mày, trong mi tâm Lục Thiếu Du một đạo kim quang lướt ra, đạo hồn anh xuất hiện bên người. Thân ảnh lóe lên, khí tức huyết sắc trong không gian khiến cho đại hồn anh mừng trở. Thân ảnh đại hồn anh lóe lên giống như một đạo cầu vồng xẹt qua không gian. Tiếp đó trong nháy mắt đã xuất hiện trên chiến trường có mùi máu tươi nồng đậm nhất. Đại hồn anh xuất hiện, huyết sát chi khí vô hình chung quanh dường như chưa tiêu tán, đột nhiên bị dẫn dắt hội tụ về phía đại hồn anh. Trong nháy mắt, khí tức huyết sát ngày càng hội tụ nhiều hơn, khí tức huyết sát nồng đậm giống như sương mù màu đỏ nhạt bao phủ trên không trung, lăng không kéo tới. Trong nháy mắt tràn ngập sát khí, ngày càng có nhiều huyết sát chi khí ngưng tụ, không trung bắt đầu vặn vẹo, cơ hồ tất cả huyết sát chi khí lúc này đều đang hội tụ về phía đại hồn anh. Đến đây đi, càng nhiều càng tốt.